Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 641, rơi vào hắc ám. Một gốc thanh liên nở rộ, từ bên trong chậm rãi đi ra một người. Người này chính là Liễu Thanh hiện tại thân. Toàn thân bao phủ một cỗ hồng mông khí tức. Hắn bước ra một bước, thuận thế đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Bành! Giữ cửa người sắc mặt đại biến, thân thể lùi lại, làm vỡ nát bốn phía hư không. Hắn kinh nghi nhìn qua người tới, thế mà bị đánh lùi. Ngươi là ai? Giữ cửa người thanh âm đạm mạc, không chứa một tia tình cảm, nhưng giờ phút này lại cho người ta một loại kinh sợ tâm tình. Giết ngươi! Thanh liên yêu dã, người này tự hồng mông bên trong đi tới. Một bước đạp không, người đã đi tới giữ cửa người trước mặt. Cả hai mặt đối mặt, cường đại ý chí hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như vũ trụ đại bạo tạc. Chung quanh từng mảnh vũ trụ phế tích trong nháy mắt sụp đổ. Vạn vật chôn vùi, hai người một mực chém giết thế mà cân sức ngang tài. Người này cũng không làm gì được người kia. Giết! Giữ cửa người một trưởng vỗ xuống, mà bây giờ thân đồng dạng một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Răng rác, hai bàn tay va chạm, hồng mông sụp đổ, hỗn độn cuốn ngược, bốn phía hình thành một cái tuyệt đối hủy diệt lĩnh vực. Người rất mạnh, giữ cửa người lạnh giọng nói ra, mà bây giờ thân lại không nói lời nào. Tay phải nâng lên, một quyền đập vào mặt của đối phương cửa, làm một đạo quang mang chặn nắm đấm. Chỉ thấy một kiện bảo vật hoành tại trước mặt, lực lượng cường đại liền người mang theo bảo vật cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Bị đánh lui giữ cửa người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không phải có một tầng mê vụ bao phủ, khả năng đều có thể trông thấy cái kia tái nhợt sắc mặt. Trấn thủ nơi này vô số năm tháng đến, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Hắn thế mà bị người liên tiếp đánh lui, truyền đi người nào đều không tin. Giữ cửa người, không gì hơn cái này. Hiện tại thân giọng bình tĩnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chung quanh người vây xem không không kinh dị, từng cái không phản bác được. Lời này cũng có chút trang bức a. Giữ cửa người là ai? Đây tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Đây không phải đánh mặt sao? Ầm ầm, quả thật đúng là không sai. Giữ cửa người bị những lời này chọc giận, một cỗ lực lượng kinh khủng theo hắn thể nội bạo phát, trong nháy mắt đem hiện tại thân chấn bay ra ngoài. Ngươi, này tội đáng chém. Giữ cửa người hừ lạnh, nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Bành, hiện tại thân đưa tay vạch một cái, phía trước hỗn độn nổ tung, từ bên trong dò ra một cái tay, ngưng tụ một đoàn năng lượng kinh khủng, diệt thế một kích, khủng bố tuyệt luân, nhìn lấy tập đáng sợ hơn một kích. Hiện tại thân mặt không biểu tình, đột nhiên tế ra một vật, chỉ nghe ông một tiếng, phía trước bay ra một vệt thần quang. Hung hăng đụng vào cái kia một đoàn năng lượng phía trên. Ầm ầm, nương theo lấy kinh thiên động địa nổ tung. Đoàn năng lượng trực tiếp nổ tung. Năng lượng cường đại dư âm lại bị một tòa bia đá chặn. Đó là đại đạo bia. Chấn, hiện tại thân tay cầm đạo bi một kích nện xuống. Giữ cửa người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phát giác được mãnh liệt nguy cơ. Thân thể không ngừng lui lại. Đáng tiếc hiện tại thân như bóng với hình. Tay cầm đạo bi đánh vào hắn trên thân. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Giữ cửa người thân bên trên truyền đến một tiếng giòn nứt. Răng rắc xương cốt đứt gãy. Dòng máu phun tung tóe mà ra. Giữ cửa người bị thương. Một đường bay rớt ra ngoài. Tê! Bốn phía quan chiến người đều bị giật nảy mình. Nhìn lấy giữ cửa người bị đánh bay ra ngoài. Từng cái khiếp sợ không thôi. Không phải nói giữ cửa người vô địch à? Vì sao lúc này thế mà bị người này đánh bay còn bị thương? Chẳng lẽ nghe đồn là giả? Chỉ có Mễ La cùng Á mới rõ ràng. Giữ cửa người đáng sợ. Chính bởi vì các nàng biết giữ cửa người khủng bố, mới lộ ra càng thêm rung động. Hắn, thế mà đánh bại giữ cửa người. Mễ La đờ đẫn nói ra. Bên cạnh Á đờ đẫn gật đầu. Có chút trợn tròn mắt. Giữ cửa người a, Năm đó Vũ Vương xuất lĩnh lấy đại lượng cường giả vây khốn mới tạm thời trấn trụ đối phương. Bây giờ lại trông thấy người kia đem giữ cửa người đả thương. Làm sao có thể? Đang bị 3.000 đại ma thần vây công đại thần quan có chút rung động. Không thể tin được, tận mắt nhìn thấy giữ cửa người bị đánh thương tổn. Kém chút thì mộng, oanh, bởi vì phân thần, dẫn đến đại thần quan bị thương nặng. Tự thân khó đảm bảo còn dám phân tâm. Liễu Thanh hừ lạnh, tăng tốc độ đuổi theo. Cong, hắn rút kiếm một chảm. Vô tận phong mang xẹt qua đại thần quan mặt. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Mặt nạ nát một nửa. Lộ ra nửa bên khuôn mặt. Đại thần quan tràn đầy kinh sợ. Nửa bên mặt phía trên vẩy ra ra giọt giọt máu tươi. Yêu dị khuôn mặt, bị phá vỡ một đạo kiếm ngân. Sâu đủ thấy xương. Kém chút đem chọn cái mặt chém thành hai khúc. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn kinh sợ phía dưới đang muốn mở miệng. Có thể sau một khắc, Liễu Thanh cầm kiếm giết tới trước mặt. Phốc, một kiếm đâm xuyên trái tim. Đại thần quan cả người ngây dại. Trên mặt xinh đẹp lóe qua một tia ngạc nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình lại bị Liễu Thanh một kiếm đâm xuyên trái tim. Đâm cái xuyên thấu, huyết không cầm được lưu lại. Hắn há to miệng, phun ra một ngụm máu. Giết, Liễu Thanh lạnh lùng chợt quát một tiếng. Bốn phía truyền đến từng đợt đáng sợ năng lượng ba động. 3.000 ma thần cùng nhau bạo khởi. Thi triển bí thuật đánh vào đại thần quan trên thân. Oanh, chỉ là một kích. Đại thần quan trong nháy mắt nổ tung. Đầy trời huyết nhục bay ra. Một màn kinh khủng chấn kinh tất cả mọi người. Đại thần quan thế mà bị đánh phát nổ. Theo đại thần quan bị oanh bạo. Phía trên. Vốn là ngay tại kịch chiến giữ cửa người ngừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn nổ tung đại thần quan. Trong mắt lộ ra một cỗ bạo ngược tinh hồng. Các ngươi, đều đáng chết. Giữ cửa người nổi điên. Một đôi đỏ thẫm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh. Lộ ra bạo ngược cùng thích giết chóc. Đều đi chết. Theo vừa dứt lời, cả phiến hư không tối xuống. Giữ cửa người lâm vào ma chướng. Điên cuồng bạo loại. Thể nội bộc phát ra từng đợt đáng sợ khí tức. Một cỗ năng lượng tàn phá bừa bãi. Giống như hắc ám đại thiên màn che mất hư không. Nhập ma. Liễu Thanh biến sắc. Cảnh giác nhìn qua. Gia hỏa này chẳng lẽ bị kích thích nhập ma rồi. Không muốn. Đột nhiên. Một tiếng kinh hô truyền đến. Liễu Thanh bọn người nhìn lại. Chỉ thấy vốn là bị đánh nổ đại thần quan lần nữa gây dựng lại. Nhưng hắn thời khắc này khí tức lộ ra rất suy yếu. Bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn nhìn qua bạo loại giữ cửa người. Cấp tốc xông tới. Ầm ầm, một cỗ năng lượng bạo phát. Đại thần quan cả người bị trước lật ra đến. Nôn mấy ngụm máu. Đáng thương đại thần quan thế mà bị chấn thương. Có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn a. Liễu Thanh bọn người kinh nghi nhìn qua giữ cửa người. Thế mà ba độ bạo loại. Hơn nữa nhìn tình huống giống như không thích hợp, không giống như là nhập ma, càng giống là trực tiếp rơi vào hắc ám. Hắn rơi vào hắc ám, hiện tại thân sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm giữ cửa người. Thần sắc ngưng trọng, dưới chân một gốc hồng mông thanh liên ong ong chấn động. Quang mang vạn trượng, không, chấm ngoặc kép, đại thần quan bi phẫn hô to một tiếng. Lần nữa phóng đi, ngăn lại hắn. Liễu Thanh bản năng phát giác được không ổn, lập tức quát lên, chỉ thấy mấy chục vị ma thần cùng nhau ngăn cản đại thần quan. Chỉ đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Soạt, đại thần quan cả người xông vào trong bóng tối. Mênh mông tấm màn đen lan lộn, uyển giống như là mực nước bao vây lấy đại thần quan. Trong khoảnh khắc, đại thần quan trực tiếp hắc hóa, nhìn lấy một màn trước mắt, Liễu Thanh bọn người chỉ cảm thấy trong lòng ác hàn. Mẹ nó, thật tốt thế mà rơi vào hắc ám, trực tiếp hóa thành hắc ám một phần tử. Phiền toái, Liễu Thanh lách mình đến cho tới bây giờ bản tôn bên cạnh. Nhìn qua không ngừng lan lộn mực nước, bên trong hai đạo nhân ảnh đang bị mực nước xâm nhiễm. Khí tức liên tục tăng lên, ong ong, tại trung cực chi môn phía trên, đột nhiên bay ra từng đoàn quỷ dị mực nước. Gia nhập trong đó. Để giữ cửa người cùng đại thần quan biến đến càng khủng bố. Xuất thủ. Giết. Liễu Thanh cơ hồ không có chút gì do dự thì xuất thủ.